Tiên ma đồng tu, chương 2639, khuyên bảo, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Xuyên độc nguyệt chiếu, trường không thu nhạn kêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam thiên thanh ti chảm, trích thán vô duyên nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đầu ai oán tình thơ, là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Tả Thu sau lưng đeo phát hiện, là dùng châm văn đâm, hẳn là tại Tả Thu tuổi nhỏ thời điểm đâm đi lên, vết sẹo cùng khi còn bé hình xăm, cũng không bởi vì người thân thể phát triển mà có thay đổi gì. Cho nên Tả Thu trên lưng chữ thật rất nhỏ. Vài chục năm nay chính nàng đều không có phát hiện mình sau lưng đeo có văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước tại Ngọc Giản Tàng Động, nàng cho Diệp Tiểu Xuyên cắt tóc. Kết quả lại đem Diệp Tiểu Xuyên cạo cái chọc đầu. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên muốn tại trên người nàng họa con rùa đen. Lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện bài thơ này. Lúc ấy vừa vặn Ngọc Linh Lung ngay tại bên cạnh, đã nghe được bài thơ này. Suy đoán ra Tả Thu thân thế vô cùng có khả năng cùng ma giáo nhân vật cao tầng. Màn hoàng thánh điện hữu sứ trường không có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu không thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Nửa tháng phía sau nhân gian hội minh, Ngọc Cơ Tử nhất định sẽ cầm Tả Thu tác pháp. Tới lúc đó, Tả Thu chính là thiên địa khó chứa. Hiện tại chỉ có trường không. Có lẽ là Tả Thu duy nhất đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một cái bị chính đạo môn phái giáo dục hun đúc nhiều năm đệ tử. Giờ phút này vậy mà khuyên bảo một cái khác chính đạo đệ tử tìm nơi nương tựa ma giáo. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy trong nội tâm chột dạ. Nhưng Tả Thu phản ứng rất kỳ quái. Bởi vì nàng không có bất kỳ phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi trận lôi đình. Hoặc là uy hiếp chính mình không muốn nhắc lại trường không hai chữ. Nhưng Tả Thu cái gì biểu lộ cũng không có. Nói cái gì cũng không nói. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cả gan, cẩn thận nói. Thu, ngươi làm sao vậy? Sẽ không lại đã hôn mê đi à nha? Ta cần phải làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hô hấp nhân tạo không có làm thành. Bị Tả Thu một cái liếc mắt ngăn lại. Tả Thu nói, ta là Huyền Thiên Tông đệ tử. Cho dù trường không thu nhạn là của ta cha đẻ. Cho dù ta tại nhân gian không nơi sống yên ổn. Ta cũng sẽ không phản bội Huyền Thiên Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Này làm sao sao nói là phản bội đâu này. Bọn hắn đều đi Nam Cương giết ngươi. Tả Thu nói. Vậy thì thế nào? Ta là Huyền Thiên Tông đệ tử. Pháp bảo là Huyền Thiên Tông. Sở tu chân pháp là Huyền Thiên Tông. Cho dù Huyền Thiên Tông muốn giết ta. Ta cũng không còn câu oán hận. Ví dụ như ngươi, nếu như phụ thân của ngươi là người của ma giáo, ngươi có thuộc vứt bỏ, dưỡng dục ngươi nhiều năm thương vân môn tìm nơi nương tựa ma giáo ư? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, chúng ta tình huống không giống với, ta từ nhỏ tại thương vân môn không có chịu cái gì khổ. Tất cả mọi người yêu thích ta, sư phụ tuy nhiên đem thập phần chi chín yêu mến cho tiểu sư muội. Nhưng là cho ta một phần mười yêu mến. Ta đương nhiên sẽ không ruồng bỏ thương vân a hát. Ngươi bất đồng. Ngươi cùng ta đã từng nói qua. Từ nhỏ đến lớn ngươi đang ở đây Huyền Thiên Tông sẽ không chịu chào đón. Chỉ có Thượng Quan Ngọc miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu của ngươi. Ngươi những năm gần đây này vì Huyền Thiên Tông xuất sinh nhập tử. Ân tình đã sớm còn đã xong. Vạn nhất Huyền Thiên Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự sẽ đối ngươi ra tay. Ngươi tuyệt đối không thể ngồi đợi chờ chết a hát. Tả Thu nói, ngươi cũng nói là vạn nhất. Vạn nhất chính là không thể xác định. Diệp Tiểu Xuyên nói, trong lòng ngươi minh bạch đây không phải vạn nhất. Nếu không ngươi cũng sẽ không trốn ở chỗ này. Ngươi nếu như đối Huyền Thiên Tông như thế tình thâm nghĩa trọng. Vậy đi ra ngoài, tại Luân Hồi Phong chuyển vài vòng. 3 ngày sau đó nếu như ngươi còn có thể sống được. Ta liền tin tưởng Huyền Thiên Tông không có. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giết ngươi diệt khẩu ý tứ. Tả Thu trầm mặc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đừng nói 3 ngày. Đoán chừng 3 canh giờ không muốn. Nàng cũng đã thi chìm Dương Tử Giang. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu không nói lời nào. Nói. Nếu như Huyền Thiên Tông trên dưới đối với ngươi đã mất ân tình. Ngươi hà tất lại ngu chung đâu này. Ngươi cùng trường không quen biết nhau. Tối thiểu ngươi cái này mệnh có thể bảo trụ. Theo ta được biết, chính ngươi trong nội tâm cũng muốn cùng trường không quen biết nhau. Đừng phủ nhận, ta vừa rồi trên đường gặp được Ngọc Linh Lung. Nàng tìm ta hỗ trợ, là giúp cho ngươi bề bộn. Nàng nói ngươi từng để cho nàng giúp ngươi liên hệ trường không? Muốn cùng trường không thấy một mặt. Hiện tại trường không ngay tại Luân Hồi Phong. Tương lai mấy thiên ma giáo người sẽ rời đi Thương Vân phản hồi Thiên Vực Sơn. Nàng biết ngươi đã bị nhốt tại Luân Hồi Phong. Để cho ta mang ngươi cùng trường không thấy một mặt. Ta đáp ứng nàng. Đêm nay giờ tí. Phía sau núi Vọng Nguyệt Đài. Hiện tại liền xem ngươi ý tứ. Đương nhiên, ta cũng không phải khuyên ngươi đêm nay cùng với trường không quen biết nhau. Hắn dù sao cũng là ngươi cha đẻ. Bất luận hắn là thân phận gì. Giữa các ngươi phần này máu mủ tình thâm nguồn gốc là vĩnh viễn gạt bỏ không xong. Ngươi không thể phủ nhận trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là hắn huyết. Đêm nay các ngươi tiên kiến cái mặt. Về phần sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói a, không nóng này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tả Thu thần sắc lần này nổi lên rất kịch liệt biến hóa. Không hề như vừa rồi như vậy thong dong bình tĩnh. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng trường không gặp mặt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong nội tâm nàng cho tới nay kỳ thật đều man xoắn suýt. Muốn cùng trường không nói chuyện. Hay bởi vì oán hận không muốn gặp hắn. Hiện tại tốt rồi. Diệp Tiểu Xuyên đã đáp ứng Ngọc Linh Lung. Chuyện này không có cách nào khác tiếp tục hướng kéo. Diệp Tiểu Xuyên nói. Thu, ngươi không muốn do dự nữa. Duỗi với đầu một đao. Co lại đầu cũng là một đao. Sớm muộn muốn gặp. Huống chi trường không nhân phẩm không sai. Những năm gần đây này trên giang hồ không có truyền ra trường không đã làm gì âm tà ác độc chuyện này. Mấy trăm năm qua. Hơn phần nửa thời gian đều tại thánh điện. Đại môn không ra 2 môn không bước. Có thể so với đại cổng lớn bên trong khuê phòng oán phụ. Nếu như không phải hắn và mẹ của ngươi hắc hậu sinh rơi xuống ngươi. Ta một lần hoài nghi hắn và hoàng phủ là nam đồng tính. Ngươi nghe một chút tên của bọn hắn. Trường không thu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhạn. Hoàng phủ lãm nguyệt, này đầu nổi danh thơ nói như thế nào kia mà. Trường không vạn dặm tiễn đưa Thu Nhạn. Đối với cái này có thể hàm cao ốc. Đều hoài giật hưng tráng tư phi. Dục vọng lên trời ôm trăng sáng. Là ai đều muốn đi lãm nguyệt. Ta xem chính là Thu Nhạn. Tả Thu tựa hồ tâm tình tốt lên rất nhiều. Bỗng nhiên phốc phốc cười cười. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nói, một đầu hảo hảo kiên an khí khái danh thơ. Bị ngươi từ miệng trong một ngâm đi ra. Như thế nào biến thành ác tâm như vậy? Chứng kiến Tả Thu nở nụ cười. Diệp Tiểu Xuyên tâm cũng liền để xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây không phải che giấu nội tâm giả cười, mà là giờ phút này Tả Thu thật sự rất sung sướng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đêm nay định ngày hẹn trường không chuyện này Tả Thu đã đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn. Ta đi về trước, buổi tối ta tới đón ngươi. Cách ăn mặc xinh đẹp chút. Đồ trang sức mã não phỉ thúy đều đọng ở trên người. Nhường cho ngươi cha nhìn xem ngươi những năm này qua khá tốt. Tả Thu cười mắng. Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mang theo hộp cơm sôi nổi đi. Quan cửa đá lúc, tiểu tử này còn đối với Tả Thu làm một cái mặt quỷ nhi. Tả Thu không cười, bắt đầu khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết vì cái gì. Nàng là cười cười sẽ khóc. Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu. Tả Thu cũng không cự tuyệt. Cho dù trong nội tâm nàng còn không có làm tốt cùng trường không gặp mặt chuẩn bị. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên mở miệng, nàng liền nhất định sẽ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên vì nàng làm đây hết thảy là mạo lớn cỡ nào mạo hiểm. Tại Thương Vân Môn trọng địa, đêm khuya riêng tư gặp ma giáo cao tầng. Một khi tin tức tiết lộ, Diệp Tiểu Xuyên đã có thể phiền toái lớn. Nước mắt của nàng, có lẽ là cảm kích cùng cảm động a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lau một cái nước mắt, nhìn thoáng qua cái bàn đã sớm lạnh rơi sủi cảo. Khóe miệng nàng tựa hồ lại từ từ nổi lên vui vẻ. Sau đó, nàng ngay tại chính mình túi càn khôn trong lục tung tìm xiêm y cùng đồ trang sức. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.